Bạch tử tái sinh, chương 185, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Thâm ngừng một chút rồi nói ra một cách đơn giản và trực tiếp. À, vậy mua lại công ty này đi. Thế thì có thể thoải mái cấm lời rồi. Giang Quỳnh Chi vỗ mạnh vào đùi. Đúng rồi, lúc nãy chúng ta đã bị tức giận đến mù quáng. Không nghĩ ra được cách này. Chồng à, Bạch Xuyên Hùng lập tức gọi điện cho thư ký của mình. Yêu cầu kiểm tra về công ty Bạch Hùng TV. Việc mua lại có thể sẽ không nhanh chóng, nhưng có thể đầu tư cổ phần, trở thành cổ đông của công ty này thì dễ dàng hơn rất nhiều. Khi Bạch Tử trở về, mọi chuyện đã xong xuôi. Tập đoàn Bạch đã đầu tư cổ phần vào Bạch Hùng TV và trở thành cổ đông lớn nhất. Những kẻ xì vả trong phòng chat, mỗi tài khoản sẽ bị khóa ngay lập tức. Ba mẹ, con về rồi, anh trai cũng ở đây à, con đã thắng trong cuộc thi. Giang Quỳnh Chi đặt điện thoại xuống và chạy đến ôm Bạch Tử. Mặt tươi cười vui vẻ khen ngợi, Bạch Tử về rồi à, tối nay ba mẹ đều xem livestream. Không hổ là con gái của ba mẹ, tuyệt vời quá, đúng rồi. Bạch Tử, ba cũng xem cuộc thi rồi. Con gái ba quá ngầu. Ban đầu Bạch Tử nghĩ rằng đây chỉ là những thao tác bình thường. Nhưng khi được gia đình vây quanh khen ngợi, cô cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Chỉ mới vào chung kết thôi. Chưa thắng đâu, đừng khen con nữa. Giang Quỳnh Chi nói, con chắc chắn sẽ thắng mà. Ai có thể giỏi hơn con gái của mẹ chứ? Bạch Tử mỉm cười. Cảm ơn mẹ, Giang Quỳnh Chi ôm vai Bạch Tử. À, đúng rồi, những lời chửi bới đó con đừng để tâm, đừng để bị ảnh hưởng. Con là tuyệt vời nhất. Bị chửi bới, Bạch Tử đã trải qua rất nhiều chuyện trong kiếp trước. Làm sao cô lại bị những kẻ trên mạng ảnh hưởng được? Cô hoàn toàn không để ý, nhưng không ngờ, gia đình cô lại rất quan tâm chuyện này. Bạch Tử khẽ cong môi cười. Mẹ, con sẽ không để những người đó ảnh hưởng đâu. Mẹ đừng lo, Bạch Xuyên Hùng nói. Vậy là tốt rồi, dù có bị ảnh hưởng cũng không sao. Ba đã đầu tư vào Bạch Hùng TV rồi. Sau này những người nói bậy sẽ bị khóa tài khoản hết. Bạch Tử khá bất ngờ. Hả, đầu tư rồi à? Bạch Vân Thâm nói. Đúng vậy. Khi anh về thì ba mẹ đang ngồi trên sofa cãi nhau với bọn chửi bới. Sau đó ba mẹ quyết định đầu tư luôn để khóa tài khoản của họ. Một lần cho xong, trời ạ, và thật là hành động quá mạnh tay rồi. Bạch Tử do dự một chút rồi nói, nhưng mà đầu tư tùy tiện như vậy, liệu có quá thiếu suy nghĩ không? Nếu bị lỗ thì sao? Giang Quỳnh Chi vỗ vai Bạch Tử, an ủi. Con yêu, chuyện này con đừng lo, nhà mình có tiền mà. Hơn nữa Bạch Hùng TV đang phát triển khá tốt. Con phải tin ba, chuyện chuyên môn thì cứ để ba lo. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn sau khi tập đoàn Bạch đầu tư vào Bạch Hùng TV. Công ty này sẽ chỉ phát triển, không thể nào kém đi. Nghe vậy, Bạch Tử gật đầu. Mỉm cười, được rồi, mọi người đều cười. Sau đó, Bạch Xuyên Hùng nhớ ra một chuyện. Hỏi, à, Bạch Tử, quán cà phê của con, có muốn mở chuỗi không? Mở chuỗi, đây là điều mà Bạch Tử chưa từng nghĩ đến. Ban đầu, việc mua lại quán cà phê chỉ là để giúp đỡ gia đình dì Phương. Nhưng sau đó quán cà phê làm ăn ngày càng phát đạt. Không những có thể hoàn vốn mà còn có lãi. Mặc dù số tiền lãi đó với một tập đoàn lớn như Bạch Thị thì chẳng là bao, nhưng đối với Bạch Tử, nó đủ để cô trở thành một cô gái giàu có mà không cần phải phụ thuộc vào gia đình. Bạch Xuyên Hùng bây giờ hỏi cô có muốn trở thành một bà chủ thật sự không? Bạch Vân Thâm nói, Bạch Tử, việc kinh doanh nhỏ có thể thử làm một chút. Dù sao cũng không mất nhiều thời gian. Bạch Xuyên Hùng nói, đúng rồi, ba sẽ giúp con. Bạch Tử suy nghĩ một lúc rồi quyết định gật đầu. Được ạ, cảm ơn ba. Bạch Xuyên Hùng cười vui vẻ. Cảm ơn ba làm gì? Chỉ cần con gái của ba vui vẻ là được rồi. Quyết định lúc này, Bạch Tử không thể ngờ được rằng sau này cà phê Nhật Lạc sẽ trở thành ông lớn trong ngành cà phê. Trên trang web chính thức của Ti, danh sách các đội vào chung kết đã được công bố. 4 đội đã được hiển thị trên banner nổi bật nhất của trang chủ. Trong tuần tiếp theo khi trở lại trường học, Bạch Tử vẫn tiếp tục lịch học, ăn uống và luyện tập như mọi khi. Còn Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư lại cực kỳ thích thú với việc được người khác săn đón trong trường. Giải đấu các trường đại học ở thành phố Quy có rất nhiều trường tham gia. Nhưng trường T lại chiếm đến 3 suất. Thật là vinh dự biết bao. Vào thứ 3, trong hội nghị lớn, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư còn được mời lên sân khấu phát biểu. Giữa những tràng pháo tay vang dội dưới khán đài, có mấy tiếng nói thắc mắc, sao Bạch Tử không lên phát biểu? Cô ấy mới là người giỏi nhất mà. Nghe nói phải chuẩn bị cho giải đấu, không có thời gian tham gia mấy buổi lễ phát biểu này. Hóa ra là vậy, cũng dễ hiểu, Bạch Tử không chỉ là chiến binh toàn diện trong game, mà kỳ trước cô ấy còn đứng đầu chuyên ngành của khoa biểu diễn. Phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Đúng là học bá, quá tuyệt vời. Sân tennis, sau khi kết thúc buổi luyện tập, Bạch Tử lau mồ hôi trên trán bằng chiếc khăn. Từ Hiểu Đồng ngồi bên cạnh lấy một chai nước và ném về phía Bạch Tử. Bạch Tử, uống đi, cảm ơn. Thôi, cảm ơn gì? Từ Hiểu Đồng tiến lại gần. Ở đại sảnh lớn bên kia đang phát biểu. Chắc lại đến lượt Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư kiêu ngạo rồi. Bạch Tử uống một ngụm nước, ngồi trên ghế, xắn quần lên cho mát, hai đôi chân thon dài, làn da trắng mịn đến mức có thể thấy rõ cả mạch M, Á, U ở mắt cá chân. Để họ tự kêu đi, lúc nào cũng vậy thôi. Từ Hiểu Đồng nói, nếu không phải là học trưởng Tạ trước đó mời cậu từ chối, thì sao có thể đến lượt họ? Bạch Tử đáp, cũng không thể nói như vậy. Nếu mời mình thì họ cũng đâu có chịu thôi. Nếu chỉ có Bạch Tử lên sân khấu, thì Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư sao có thể chịu được mà không làm gì đó. Chắc chắn sẽ lại gây ra chuyện gì đó. Để họ đi cũng tốt. Bạch Tử vốn dĩ cũng không muốn lên sân khấu. Từ Hiểu Đồng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đúng vậy, họ sao có thể chịu nổi sự xuất sắc của cậu chứ. Mà nhân tiện, trước khi giải đấu bắt đầu, hãy luyện tập cho tốt, đến lúc đó thì giành huy chương vàng đi. Ừ, Bạch Tử cởi áo khoác, để lộ chiếc vòng tay ngọc bích ở cổ tay. Từ Hiểu Đồng lập tức nhìn thấy chiếc vòng, không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp của nó. Bạch Tử, chiếc vòng tay này đẹp quá. Bạch Tử nhìn qua tay mình, mỉm cười, ừ, mẹ mình mua cho đó. Họ đi Pháp du lịch về và mang về cho mình. Từ Hiểu Đồng, thật sự là đẹp quá. Mình có thể xem thử không? Bạch Tử tháo vòng ra đưa cho cô. Từ Hiểu Đồng cẩn thận nhận lấy. Chiếc ngọc bích này quá đẹp đến mức ngay cả một người như cô cũng nhận ra nó giá trị không nhỏ. Vì vậy cô cũng rất cẩn thận. Sợ làm hỏng mất, ngọc bích có nền thủy tinh. Gần như không thể nhìn thấy khuyết điểm hay cấu trúc. Trên đó điểm xuyết 3 màu sắc khác nhau. Đẹp đến nỗi cứ như là giả vậy. Thật đẹp, chắc chắn là ngọc bích phải không? Ừ, sao cậu biết? Từ Hiểu Đồng trả lại chiếc vòng cho Bạch Tử. Vì rất quen thuộc với Bạch Tử. Cô lập tức nói, còn phải hỏi à, cậu không thể nào đeo thứ gì bằng thủy tinh được đâu ha ha. Nếu mình có được món bảo vật như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ đeo ra ngoài đâu. Bạch Tử, cái này chỉ là đồ trang sức thôi, dù là thủy tinh hay ngọc phỉ thúy, đều chỉ là để trang trí mà thôi. Từ Tiểu Đồng, cũng đúng, mai mình sẽ đi cửa hàng đồ cao cấp mua một chiếc vòng tay. Mua loại thủy tinh đi, nghe nói thủy tinh hồng có thể thu hút vận đào hoa. Hai người vừa nói vừa cười, nghỉ ngơi một lúc rồi cùng rời khỏi sân tennis. cả hai cùng nhau cầm áo khoác rời khỏi sân tennis. Trước đó Bạch Tử vẫn luôn đeo vòng tay, nhưng áo khoác dài đã che đi, không ai phát hiện ra. Giờ khi Bạch Tử tháo áo khoác ra, với độ sáng chói của ngọc phỉ thúy, dễ dàng nhận ra ngay. Mấy ngày nay, thời tiết ở thành phố Quy có chút ấm lên. Bạch Tử bắt đầu cởi áo khoác. Nhiều người trong câu lạc bộ tennis đã nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay Bạch Tử. Không có mấy người như Từ Tiểu Đồng hiểu rõ về Bạch Tử. Biết rằng chiếc vòng tay này là ngọc phỉ thúy, không phải thủy tinh. Một vài chàng trai nhìn thấy chiếc vòng tay đẹp của Bạch Tử, tưởng rằng cô ấy đã mua ở cửa hàng đồ cao cấp gần đó, liền đi mua vòng tay về tặng cho bạn gái mình. Một cách ngẫu nhiên, mấy ngày liền, cửa hàng đồ cao cấp quanh đó bắt đầu nổi bật với những chiếc vòng tay thủy tinh đầy màu sắc. Cách chương